Chương 229, ngươi làm sao lại không được chứ? Nam, cầu toàn đặt trước. Nguyệt Nhi, thực ngươi không phải mẹ nữ nhi ruột thịt. Quan Nguyệt mẫu thân nói ra một câu nói như vậy. Cái gì Quan Nguyệt cùng Long Cửu rất là chấn kinh. Quả nhiên à, Tô Thanh trong lòng đã có suy đoán, biểu lộ cũng không có quá bất ngờ. Ta mặc kệ, dù sao ta chính là ngươi nữ nhi ruột thịt. Quan Nguyệt sau khi lấy lại tinh thần, lắc đầu, nói thẳng. Không phải thân sinh thì có làm sao, dưỡng ân lớn hơn sinh ân, cái này chỉ có thể nói rõ mẫu thân của nàng rất yêu nàng. Quan Nguyệt mẫu thân nghe tiếng rất là cảm động, lộ ra vui mừng biểu lộ. Có điều rất nhanh lại tiếp tục nói. Tuy nhiên ngươi nói như vậy, nhưng là ta còn phải nói cho ngươi ngươi thân phận chân thật. Ngươi thực cũng là Khánh Vương con gái lớn, cái kia biến mất hải tử. Cái gì cái này Tô Thanh cũng không nhịn được sửng sốt. Quan Nguyệt càng là một mặt mê mang. Đại tỷ Long Cửu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Quan Nguyệt, cảm tình Tô Thanh bên người tiểu nữ buộc là hắn đại tỷ. Tỷ phu Long Cửu nhìn về phía Tô Thanh ánh mắt cũng thay đổi, vô ý thức hô một câu. Tô Thanh, một người dáng dấp 30 tuổi mánh nam hô tỷ phu hắn còn thật có điểm không thích ứng. Căn cứ Khánh Vương ra thuyết pháp, tại vài thập niên trước, Khánh Vương Phi đã từng tao ngộ qua một lần ám sát, lần kia ám sát dẫn đến Khánh Vương Phi tại chỗ tử vong, mà hắn vẹn vẹn vừa ra đời nữ nhi tung tích không rõ. Mà tại ngươi đi thế không bao lâu, ngươi ba ba cũng đi, sau đó Khánh Vương thì tìm tới cửa, khi biết ngươi đi thế tin tức về sau, đưa ngươi những cái kêu cửu nhân một mùi lửa thiêu chết về sau, liền mang ta đi tới nơi này. Quan Nguyệt nghe mơ mơ màng màng, không nghĩ tới chính mình thân thế khúc chết như vậy, cũng không nghĩ tới Túy Mộng quầy rượu là bởi vì cái này thiêu. Chắc không được lúc đó phía trên không có ai để ý bất quá, cái này cũng không thể thay đổi nàng ý nghĩ, nàng chỉ là một cái bình thường nữ hài, công tử tiểu nữ buộc, cũng không cần biết những thứ này. Mẫu thân, vậy cứ như vậy đi, ta sẽ một mực theo công tử, sẽ không nhận thân, không có ý nghĩa. Quan Nguyệt rất nghiêm túc nói, cái kia Khánh Vương bá mẫu không cần lo lắng, Khánh Vương hắn muốn nhận nhất định phải tiểu Nguyệt chính mình nguyện ý, nếu không cái này Trung Châu không ai có thể thay người làm chủ. Nói xong. Tô Thanh còn muốn trêu chọc một chút Long Cửu. Nhìn lại, phát hiện Long Cửu đã biến mất không thấy gì nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là chạy tới thông báo Khánh Vương đi. Phụ Vương, Phụ Vương. Long Cửu một đường xông vào hậu viện, la lớn. Làm gì như thế hô to gọi nhỏ, ngươi thập nương vừa mới vừa ngủ, đánh thức hắn ta quất người tin hay không. Khánh Vương theo một gian phòng ốc đi tới, mặt đen lên nói ra. Ta không tin Long Cửu không chút khách khí nói ra. Mụ nội nó. Tiểu tử ngươi coi là ôm lấy bắp đùi ta không dám đánh ngươi, ta hôm nay muốn để ngươi biết lão tử đánh nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, người nào đến đều vô dụng. Nói xong, vọt thẳng đến Long Cửu trước mặt liền muốn một bàn tay đánh ra đi. Ta tìm tơ ý đại tỷ bá một tiếng, Long Cửu chỉ cảm thấy một trận kình phong thổi tới trên mặt, một bàn tay cách hắn không đến 1 cm. Ngươi biết dùng ngươi đại tỷ nói đùa sẽ là hậu quả gì sao? Khánh Vương hai mắt đỏ bừng, khí tức to khỏe, cắn răng nói ra. Long Cửu biết phụ vương hắn là thật tức giận. Sau đó vội vàng nói, là thật, thì tại hậu viện, bảo đảm là đại tỷ. Vừa mới nói xong, Khánh Vương thì biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một câu nói. Nếu như ngươi cái thà nở dê nha y con gà ta, lão tử tuyệt ngươi chim. Cắt. Long Cửu một mặt khinh thường nói lầm bầm, tuyệt ta về sau, cái này cùng giết ngươi tôn tử khác nhau ở chỗ nào, ta vậy mới không tin. Một bên khác, Quan Nguyệt chính bô y tiếp mẫu thân mình nói chuyện, đột nhiên một bóng người giết tới. Tô Thanh thấy rõ ràng người tới về sau. Biết bộ phim mở màn. Nữ nhi trông thấy Quan Nguyệt cùng Quan Nguyệt mẫu thân thân mật nói chuyện phiếm, Khánh Vương âm thanh run rẩy nhìn lấy hai người. Khánh Vương ra nhìn thấy Khánh Vương về sau, Quan Nguyệt mẫu thân vội vàng liền muốn hành lễ. Không cần không cần. Khánh Vương vội vàng nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quan Nguyệt, trong miệng còn tử phối hợp nói ra, thật giống mẫu thân ngươi. Ta không phải con gái của ngươi, ngươi chớ nói lung tung. Quan Nguyệt nhìn Khánh Vương liếc một chút, không chút khách khí nói ra. Nhưng là ngươi chính là nữ nhi của ta a. Khánh Vương một mặt cuống cuồng, không giống trước kia uy phong bát diện vừng ra, giống như là một cái sắp bị khí khóc tiểu hài tử, ủy khuất không được. Hừ. Quan Nguyệt mềm mại hừ một tiếng, một cái tay kéo lại mẫu thân mình, một cái tay kéo lại Tô Thanh, nói ra, công tử, mẹ, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện phiếm đi. Tô Tiền Bối mắt thấy ba người liền muốn rời khỏi, Khánh Vương đối với Tô Thanh hô một tiếng. Xin lỗi, lực bất tòng tâm. Tô Thanh một mặt vô tội nói ra. Lúc này, có cái thị nữ đi vào Khánh Vương trước mặt. Vương gia, yến hội liền muốn bắt đầu, muốn hay không lên trước đồ ăn? Thị nữ hành lễ nói ra. Lên, đương nhiên muốn lên, lập tức cho bản vương lên. Sau khi nói xong lại dặn dò, nhất định muốn đem Tô Tiền Bối cùng hắn bạn gái mời lên bàn biết không yến hội bắt đầu sau. Tất cả mọi người bắt đầu vào chỗ. Tô Thanh mấy người tự nhiên cũng không ngoại lệ, trước đó bốn phía chạy chơi bản xả mổ cùng Tú Nhi cũng trở về tới. Cái này là các ngươi nữ nhi Quan Nguyệt mẫu thân trông thấy bản xả mổ về sau, còn nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, hai người làm sao lại sinh ra một cái dương nữ hoa. Tựa hồ bị ý nghĩ của mình giật mình, quay đầu lôi kéo Quan Nguyệt nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi tiếp nhận người đã ly hôn Quan Nguyệt, Tô Thanh, mẹ, ta là quỷ, làm sao kết hôn Quan Nguyệt một mặt ủy khuất thấp giọng nói ra. Bá mẫu, bản xạ mộ cùng Tú Nhi không phải chúng ta nữ nhi, là chúng ta muội muội. Tô Thanh có chút dở khóc dở cười giải thích nói. Hai nữ trước mặt phụ nhân là Quan Nguyệt mẫu thân về sau, vội vàng hô. A Di mạnh khỏe. Các ngươi cũng tốt. Quan Nguyệt mẫu thân ôn nhu sờ sờ hai nữ tóc, quay đầu nhìn lấy Quan Nguyệt thầm nói, quỷ thật không thể sinh con sao mẹ còn muốn ôm cháu trai đây. Quan Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, ghé vào mẫu thân mình bên thai nói vài tiếng thì thầm. Quan Nguyệt mẫu thân càng nghe biểu lộ càng cổ quái, sau cùng tại Tô Thanh trên thân không ngừng dò xét. Ai, tuổi còn trẻ, xem ra thân thể không tệ, làm sao lại không được chứ? Tô Thanh, cái quỷ gì hai người đến cùng nói cái gì hắn thân thể không được nói đùa sao, tên lửa đều nổ không nát. Nếu như người bình thường Tô Thanh sớm sẽ giáo dục đối phương, đáng tiếc đối phương là Quan Nguyệt mẫu thân. Mẹ, ngươi nói cái gì đó, công tử thân thể vừa vặn rất tốt. Quan Nguyệt nhịn không được đỏ mặt nói ra. Đó chính là ngươi không được đi Quan Nguyệt, chúng ta hai cái đều rất tốt, những thứ này không cần ngươi quan tâm, nên có sẽ có, nếu không, ngươi đem bản xả mổ cùng Tú Nhi làm cháu gái cũng được. Quan Nguyệt rơi vào đường cùng chỉ có thể nói như thế. Tốt, bá mẫu, yến hội bắt đầu, tranh thủ thời gian đi vào ăn đi. Nói xong đối với Quan Nguyệt làm một cái ánh mắt, sau đó mấy người vội vàng đi vào. Sau khi đi vào, mọi người nhìn thấy Tô Thanh ào ào khách khí chào hỏi. Tiểu Tô à, bọn họ vì cái gì đối ngươi khách khí như vậy Quan Nguyệt mâu thân nhịn không được hỏi. Bởi vì ta lợi hại. Tô Thanh mỉm cười, nói thẳng. Lợi hại làm sao lại không được chứ? Quan Nguyệt mâu thân tựa hồ có một loại chấp niệm, luôn cảm giác Tô Thanh không được. Tô Thanh nghe tiếng, nụ cười trên mặt cứng đờ, thẳng thắn trực tiếp túi đầu không nói lời nào.